Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 519, cái này vốn là đao của ngươi. Đây đúng là một cái làm người ta thương tiếc sự thực. Hải quân mỗi một năm tỷ số thương vong đều cực kỳ kinh người. Mà người may mắn còn sống sót cũng phần lớn có bệnh tật mà lùi tới hậu cần bộ. Chân chính có thể đợi ở hải quân bản bộ lão binh chỉ có thực lực chắc tuyệt cũng may mắn còn sống. Sót một bộ phận kia, Zephyr bị Edward Weibull tập kích sau đó. Hắn đem tinh lực đặt ở tìm kiếm anh trên người, dần dần cũng liền phai nhạt ra khỏi người hải quân trong tầm mắt. Ngoặc kép, ta biết rồi, dần nói, phải đi về sao? Ti Dolphin trộm nhìn lén nhãn dần biểu tình. Hỏi dò, trước không nên đem tình báo hối báo lên, bây giờ còn chưa phải lúc. Tuy là Siki thoát đi, nhưng là Đông Hải cục diện lại vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết. Dần hồi đáp, như nàng nói, Kim Sư Tử Siki ly khai Đông Hải, Zephyr cũng trốn tránh hải quân bản bộ. Có thể đối với bọn hắn hiện nay chuyện cấp thiết nhất không phải tra tìm Kim Sư Tử Siki hạ lạc. Cũng không phải trở về hải quân bản bộ xử lý Zephyr vì sao phản bội vấn đề. Bọn họ chuyện cấp thiết nhất là giải quyết Đông Hải gây rối. Từ dã thú mà đưa tới thảm khó. Bởi Đông Hải là tứ hải trong nhất hòa bình hải vực. Hải quân ở chỗ này bán phân phối quân lực cũng là thấp nhất. Cái này một ít từ Kim Sư Tử Siki kế hoạch mà sinh ra dã thú. Cũng không phải là địa phương hải quân có thể chống lại và giải quyết. Dần cùng Ti Dolphin bọn họ phải lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa theo tình báo nói còn có mấy ngàn con dã thú cần bọn họ xử lý. Cái này cũng là một chuyện trọng yếu tình. Trừ cái đó ra, có mấy lời dần phải cùng Saido hảo hảo nói chuyện. Tốt, Ti Dolphin nhẹ gật đầu cười. Hắn hiểu được dần ý tứ. Nếu như bọn họ đem chuyện này hội báo, đại khái suất bản bộ bên kia sau đó đạt đến rút về bộ phận binh lực mệnh lệnh. Hay hoặc là đem trọng tâm mượn tiền, mà cái này không thể nghi ngờ sẽ chậm dần Đông Hải cứu viện kế hoạch. Mặc dù nhưng cái này cách làm vi bối liễu hải quân quy định. Bất quá đã đối với dần thông báo không dưới 100 lần Ti Dolphin. Đối với chuyện như thế này tự nhiên tuần hoàn theo dần ý kiến. Chí ít cũng phải cho thấy nam tử một mặt. Kuzan đại tướng trở lại bản bộ. Hay hoặc là đem tình báo trước đó nhắn nhủ trở về. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nhanh lên an bài a. Làm cho bọn lính gia tăng một ít. Ti Dolphin cười khẽ vài tiếng. Nhưng ngay lúc đó lại lấy lòng nói rằng điểm này ngươi có thể yên tâm. Đang chọn trên, đối với Kuzan ta rất biết, ngươi hãy yên tâm, chỉ cần chúng ta không chuyển báo sẽ không những thứ này thì không cần lo lắng vấn đề này. Dần nhíu, đối với Ti Dolphin thừa nước đục thả câu rất là bất mãn. Thấy thế, Ti Dolphin vội vàng thu liễm trên mặt khoe khoang tiểu ý. Vội vàng giải thích, ý của ta là Kuzan cá tính. So với này rườm rà quy tắc. Hắn càng thiên hướng về bằng tính cách làm việc. Đối với chuyện này hắn tuyệt đối cùng lựa chọn của chúng ta nhất trí. Nếu không thì không phải đem tin tức này hồi báo cho chúng ta. Mà là trực tiếp hồi báo cho hải quân bản bộ rồi. So với đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Chẳng ngẫm lại xem nên như thế nào giải quyết phiền phức. Nghe được Ti Dolphin lời nói dần sắc mặt rõ ràng đã thả lòng một chút. Nhưng là ở ngôn ngữ thượng nàng nhưng không có biểu lộ ra. Ti Dolphin cười ngây ngô. Tuy là biết rõ không phải lúc. Nhưng từ miệng trung thốt ra hầu như đã thành thói quen thông báo. Dần, gả cho ta đi. Lại nữa rồi. Dần tú dung trên mang theo hắc tuyến. Là, ngươi. Lắp phi trợn to mắt. Trong miệng phát ra kích ngang âm thanh. Lập tức trán của hắn bạo khởi gân xanh. Như là thấy rồi cừu nhân thông thường, trong tay nắm chặt bắt đầu nắm tay, trong miệng hô to, cao su, kích ra quyền đầu. rất mạnh có lực nắm tay. Ở ăn gum gum fruit cụ bị tính đặc thù cao su dưới thân thể. Lôi kéo ra mấy chục thước chiều dài. Kích đánh về phía rồi mục tiêu. Thật là, Saido bất đắc dĩ tiếp nhận cái này nắm tay. Đối với cái này cái không theo sáo lộ xuất bài ra hỏa sớm đã không hề kinh ngạc. Người bình thường biết vừa thấy được xa cách đã lâu huynh đệ. Liền luân khởi nắm tay đánh tới được. Người bình thường sẽ vì một câu lời nói đùa. Giống như này tỷ đấu. Chớ hoài nghi, Luffy sẽ. Hắn luôn là ở địa phương kỳ quái. Làm kỳ quái sự tình. Đây là Saido trực tiếp nhất cảm ngộ. Cùng hắn ở chung. Giống như là đang chiếu cố một cái bất tỉnh chuyện tiểu hài tử vậy. Ở gặp mặt trước, hắn từng suy nghĩ ở lúc gặp mặt ý tư giáo huấn một cái liền được. Tuy là bởi vì Luffy quan hệ hắn bị gài bẫy rồi hải quân. Có như thế một loạt ngoại hạng từng trải, nhưng là nguyên do bởi vì cái này quan hệ hắn trưởng thành chỉ có biết nhanh chóng như vậy. Chỉ bất quá ở nắm tay vung qua đây sau. Saido liền bỏ đi ý tứ dự định. Hắn chuẩn bị tới chàng thật. Luffy cũng không phải kỳ quái quả đấm của mình bị Saido ngăn cản. Khi còn bé trung đụng trong lúc, Saido liền luôn là mạnh nhất một cái. Cho nên hắn tự nhiên không dám sơ suất. Quả đấm của hắn là cố ý làm cho Saido tiếp lấy. Không có thử đi tránh thoát, mà là lợi dụng cao su co giãn. Làm cho thân thể hắn phương hướng ngược lại mà tiến hành bắn vọt. Sau đó dùng bám vào Busosoku Haki cái chán kích đánh về phía Saido. Busosoku Haki, Saido nhẹ giọng nỉ non. Bởi vì hắn mà thay đổi rồi quỹ tích Luffy. Quả nhiên vẫn là học xong Busosoku Haki. Ở Luffy chạy nhanh đến trong thân thể. Hắn trước đó liền ở đại não chỗ dự đoán ra quỹ tích. Giơ tay lên, lập tức giống như gõ đất chuột vậy đem gõ xuống. Phanh, một hồi tiếng oanh kích kèm theo đau đớn tiếng kêu rên. Đau quá, Luffy phát ra đau đớn thanh âm. Nhiều năm như vậy tìm không thấy. Vừa thấy mặt đã đưa ra cho ta làm bao cát. Người thật không sai, Saido cố ý khoe nói. Những lời này tự nhiên làm cho cố chấp Luffy không phục. Hắn mới vừa muốn phản bác. Đã bị một quyền kích ngược lại, cường đại lực đánh vào nói làm cho thân thể quán tính vậy huyền phù dựng lên. Nhưng bởi vì bị tiếp lấy nắm tay cùng với cao su co giãn lại bị phản kéo trở về. Cực kỳ tàn ác bạo ngược bởi vậy bắt đầu, mũ rơm đoàn hải tặc nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không người nào dám đi trợ giúp, so với dùng báo chí cùng danh tiếng tới thuyết minh một người cường đại. Vĩnh cửu kém xa dùng con mắt đã từng xác nhận tới kinh ngạc. Luffy tuy là tính cách không đáng tin cậy, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Ở trong bọn họ ngoại trừ Zoro cụ bị sức đánh một trận bên ngoài. Người khác cũng không có chống lại tư bản, nhưng chỉ có cường đại như vậy thuyền trưởng, lại như vậy vô lực bị coi thành rồi đống cát. Bọn họ cùng tiến lên. Cũng chỉ là làm cho cái này hay sao chiến đấu trò chơi. Nhiều hơn chút đống cát mà thôi. Bất đồng chính là, bọn họ không có Luffy như vậy năng lực kháng đòn thân thể. Cũng không có huynh đệ tầng này tình nghĩa làm vì bảo vệ. Một hồi thi ngược kết thúc, Luffy khuôn mặt sưng bao. Làm sao cùng Nami đánh không sai biệt lắm. Zoro trông coi Luffy bộ kia hình dạng ngạc nhiên nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bác Ghi đồng ý nói. Hắn cho là hắn đã quá tham tiền. Thật không nghĩ cái này làm hoa tiêu nữ tử so với hắn càng tham tài. Một thuyền trưởng chỉ là rơi được một điểm tài vật. Phải bị nàng điên cuồng làm thịt một trận. Cho dù là một điểm belly đều tính toán chi ly. Thậm chí còn thu lợi tức. Vĩ đại Bác Ghi lại bị cái này người tham tiền nữ tử bóp lại tài sản. Lưu lại thiếu nợ, còn bị thu lợi tức. Nghĩ vậy, hắn không khỏi thương cảm. Các ngươi đang nói đùa à? Nami mỉm cười nói, cảm nhận được Nami mỉm cười uy hiếp. Bác Ghi ngừng thương cảm tâm tình. Hắn vội vàng thu nhỏ miệng lại. bằng không hắn lợi tức lại muốn ở chỗ này trên gấp bội rồi. Zoro ở phương diện này chính là một ngu ngốc, hắn không chút nào nhìn ra Nami cảnh cáo, ngược lại nồng nhiệt nói, Nami lực đạo phân bộ tương đối không phải cân xứng. Luffy dáng dấp thoạt nhìn cũng càng thảm một ít. Zoro, tiền nợ 5 triệu, Nami lạnh lùng nói, cái gì? Ta rõ ràng tìm ngươi mượn 200.000 belly, làm sao đến rồi 5 triệu? Ngươi là ma quỷ sao? Buggy vỗ vỗ kích động Zoro, mang theo vài phần nhìn có chút hả hê lắc đầu. Ngươi ở đây phản bác xuống phía dưới, phần kia lợi tức còn phải lại thêm. Bình thường bên trong thuyền tiền xài vặt cũng sẽ thay đổi ít một chút. Zoro nghẹn lời, hắn ở bảo dưỡng dụng cụ cắt gọt phương diện cần dùng đến tài vật. Hơn nữa bình thường nương đến cạnh bờ mua một ít vật dụng hàng ngày. Rượu các loại, mà mũ rơm đoàn hải tặc Belly, đều là do Nami nắm trong tay. Nói cách khác đắc tội nàng, hoa của ngươi phí sẽ không có tin tức. Nami trầm mặc không có làm ra đặc biệt đáp lại, ở kim tiền trước mặt hóa thân làm ma quỷ thì như thế nào? Cái này cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình. Hoặc có lẽ là nàng đã thói quen loại hành vi này. Hơn nữa quái cũng là Zoro ngay cả cảnh cáo của nàng đều nhìn không ra. Đần như vậy đàn nên ở tiền nợ trên thêm nữa ISO. Nàng sở dĩ ở hai người bình luận lúc dành cho cảnh cáo là bởi vì không muốn bại lộ chính mình bạo lực một mặt. Mà nàng sở không muốn bại lộ đối tượng chính là Saido. Nami đi ra phía trước. Luffy hai mắt vô thần trông coi đi tới Nami. Còn tưởng rằng là muốn đến giúp đỡ hắn. Nhất thời nói rằng, Na, Mỹ, ta không có sự tình, thật không nghĩ. Nami trong lúc bất chợt khom lưng làm ra cảm tạ dáng dấp. Đa tạ ngươi đánh ta sao? Luffy vẻ mặt ngây ngẩn như vậy suy tính. Lần này, kinh ngạc không chỉ là mũ rơm đoàn hải tặc bên này. Kể cả Saido bên này người cũng kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Nami, còn có như thế một mặt. Zoro cùng Buggy đều kinh ngạc với Nami sở triển lộ ra tiểu nữ tử tư thế. Người tham tiền nữ nhân. Ác ma. Làm sao có thể sẽ như thế như vậy? Saido lại đang không biết chuyện thời điểm giúp người khác sao? Chopper là muốn như vậy. Nữ nhân, còn không có kim loại đến tốt lắm ăn. Wapon nói, Pudding một tay nắm lấy rồi hai mắt sáng lên Sanji. Trong miệng lẩm bẩm, xem ra lại muốn đối với ký ức làm chút sửa đổi. Anh không có phát ra tiếng. Đứng ở một bên xem làm trò Perona bên cạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Saido lập tức hiểu được Nami phản ứng ý tứ. Ngươi chỉ là gáp lão đầu tử kia sự kiện kia. Hắn từng tại gáp ly khai đi đến Đông Hải thời điểm nói tới con chuột thượng tá sự tình. Xem bộ dáng là đưa đến hiệu quả. Nami gật đầu, bởi vì gáp quan hệ, ta gia nhập Luffy đội tàu. Xem như là báo đáp ân tình của hắn. Mà gặp trung tướng trước đề cập qua. Đây là ngươi báo cho biết. A hát, Saido nhàn nhạt đáp lại. Mặc dù đối với ngươi khả năng không có gì, nhưng là Berumeru lại vì vậy còn sống. Phần ân tình này ta sẽ không quên. Nami nói, Berumeru còn sống, quả nhiên lịch sử quỹ tích bởi vì hắn can thiệp mà phát sanh biến hóa. Ta chỉ là nghe nói ngư nhân A Long cùng con chuột thượng tá hợp tác. Mà khi đó ta là hải quân. Cho nên từ hải quân góc độ suy nghĩ loại chuyện như vậy tự nhiên được giải quyết một cái. Saido giải thích. Ta nói chỉ là nói mấy câu. Hơn nữa làm ra chuyện này cũng là gặp lão nhân kia. Ngươi không cần cảm kích ta. Berumeru. Bởi vì ngươi nói mấy câu mà còn sống. Nami nói. Nami cũng không có bởi vì Saido lời nói liền buông tha cái này phần cảm kích. Berumeru là người nhà của hắn. Đối với nàng mà nói cũng có ý nghĩa phi phàm. Nàng cũng sẽ không bởi vì Saido nói mấy câu liền buông tha phần ân tình này. Bằng không nàng cũng sẽ không bị Luffy hướng dẫn lên làm hắn hoa tiêu rồi. Berumeu là gia nhân của ta, cùng mẫu thân giống nhau. Nàng đã từng còn là một gã hải quân. Vậy ngươi trả lại lắp phi tạc thuyền. Saido chỉ bị hắn kiềm chế ở vẻ mặt vô lực lắp phi. Berumeru cũng đã nói, mộng tưởng phải không phân nghề nghiệp. Cho dù là hải tặc, Nami nói, nàng còn có một câu chưa nói. Đó chính là, làm hải tặc có thể tốt hơn vơ vét của cải. Lắp phi rất phiền phức a. Saido bỗng nhiên nói, quả thực, Nami hơi có mấy phần tán đồng nói rằng, hắn liếc nhìn Saido lại nhìn nhãn vẻ mặt thê thảm lắp phi. Không có so sánh liền không có tổn hại, so ra Saido ổn nặng hơn nhiều, thực lực càng cường đại hơn. Một bên Zoro gãi đầu một cái dẫn theo lưỡi dao đã đi tới. Ánh mắt của hắn tập trung ở tại Saido trên người. Thuyền trưởng của chúng ta quả thực rất phiền phức, bất quá làm phiền ngươi tay nắm cửa lấy ra một ít. Ở lúc nói chuyện, lưỡi dao của hắn trong lúc bất chợt rút ra. Đây đối với đồng dạng ở bên hông bày đặt lưỡi dao Saido mà nói. Hai gã kiếm sĩ, dẫn đầu nhổ lưỡi dao coi là khiêu chiến. Ta nghe nói ngươi là một gã cường đại kiếm hào. Thậm chí có nghe đồn nói ngươi có thể cùng đệ nhất thế giới kiếm hào Clean Barton so sánh với. Cho nên ta muốn xem thử một chút. Đây là một cái cơ hội khó được. Cùng cường đại kiếm hào chiến đấu. Đối với Zoro mà nói chính là một cái đủ để khiến bên ngoài phấn khởi cử động. Đệ nhất thế giới kiếm hào Clean Barton so sánh với. Tên khốn kiếp kia nói ra nghe đồn. Nhất định chính là phủng sát nhịp điệu. Saido chuyện muốn làm nhất chính là ở một cái thư thích địa phương. Tìm một thư thích chỗ ở. Sau đó thư thái mà sống qua. Loại này cùng đệ nhất thế giới quải thượng danh hào. Còn dính líu quan hệ sự tình. Hắn chỉ có không muốn làm. Nếu như không phải hải quân cùng thế giới chính phủ nhiều chuyện. Hắn không nên nhiều như vậy phản kháng. Zoro, người nghĩ thiếu nợ lợi tức lại nhiều hơn chút sao? Khoản nợ nhiều không phải đè người. Zoro dứt khoát nói rằng, như vậy lại nhiều hơn chút cũng không sao. Chỉ cần có thể khiêu chiến hắn. Có thể, Saido gật đầu đồng ý nói. Dù sao ta cũng coi như đáp ứng rồi sư phụ của ngươi Koshiro chiếu cố dưới ngươi. Ngươi biết Koshiro lão sư, ở kiếm đạo phương diện, từng đi tìm hắn giải thích nghi hoặc. Saido đáp, có tầng quan hệ này. Zoro dấy lên chiến đấu dục vọng càng hơn rồi. Vậy xem ra nghi ngờ của ngươi được sâu hơn. Zoro triển lộ ra tam đao lưu tư thế. Hai tay phân biệt cầm lấy một bả. Mà trong miệng thì ngậm cuối cùng một bả. Saido im lặng không lên tiếng rút ra thanh kia hắc đao su sui. Hiện lên đỏ ửng trên thân đao hiện lên ánh sáng lạnh. Rui Li Phu Nhân cũng chú ý tới một màn này. Ở trước đó vẻn vẹn chỉ là đàm luận dưới tình huống. Hay hoặc là ca ca giáo huấn em trai tình huống đều không đủ lấy để cho bọn họ khiếp sợ. Dù sao còn không có di chuyển đến lợi khí. Nhưng mà hiện nay nhưng ngay cả lưỡi dao đều rút ra. Bọn họ hiếu kỳ bên này phát sinh tình trạng. Nhất là ở một người trong đó là đã từng có ân với Rui Li Phu. Bị yêu cầu nhớ kỹ ân nhân. Hảo đao, Zoro trông coi hắc đao su sui nói rằng. Cái này vốn là đao của ngươi. Saido ở trong lòng nhổ nước bọt nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.